Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 526, quỳ hoa khiếu giang hồ 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mũi xa sùi bọt, đừng mà, không thì ngươi đánh hai cái chút giận đi, nhưng không được, đánh ngực, sẽ bị tố cáo là chơi trò lưu manh đấy. Pháo Thiên Minh nghiêm, Trang nói, biến đi, ta lười đánh ngươi, Sa hỏi. Nói xem có cách gì. Pháo Thiên Minh, à, rồi sau đó. Tất cả mọi người nghe xong đều im lặng một hồi lâu. Pháo Thiên Minh lấy ra bảng hiệu của minh chủ võ lâm phát tin. Phát hiện, bí tịch tuyệt thế trong kho báu Hoàng Cung ở Khai Phong. Tin tức đáng tin cậy. Cao thủ trấn cung đã ra ngoài. Còn sót lại 8.000 cấm vệ quân. Thuận tiện. Còn công bố Minh Ngọc Công, sau đó y nhắn tin trên kênh bằng hữu, đừng đi, đấy, Hoàng Cung vốn là cấm địa, nhưng lần này mở nhiệm vụ, có lẽ Hắc Bạch, Song Sát sẽ không can thiệp, cũng như giống như Diệp Cô thành tỷ võ, chỉ dựa vào vũ lực trong Hoàng Cung để ứng phó, nếu đúng là thực tế ảo thì cho dù, người chơi không tới Hoàng Cung, Hoàng đế cũng nghi ngờ điêu dân tạo phản. Cao thủ không cảm ở bên cạnh không có cảm giác an toàn. Nếu như vậy vẫn không được, ta sẽ tới ám sát hoàng đế. Chỉ cần Gia Cát tiên sinh đi khỏi. Chúng ta lại tiến hành bước tiếp theo. Vạn nhất ông ta kiên quyết cũng không đi thì sao? Vụ Lý Hoa hỏi, thế thì ngọc đá cùng tan. Pháo Thiên Minh nhún vai giải thích. Ta nghĩ. Lão Thích sẽ không vô duyên vô cớ nói rõ nhược điểm của Gia Cát tiên sinh. Sa nói với Lãnh Nhược Tuyết. Lần này coi như chúng ta giúp ngươi. Tất cả, mọi người nghe lời đường đường điều động nhé. Được, Lãnh Nhược Tuyết miễn cưỡng đồng ý. Cứ như vậy, đường đường bắt đầu tính toán và giao danh sách vật tư cần. Thiết cho Lãnh Nhược Tuyết. Tất cả đều đang trong quá trình chuẩn bị. Hoàng Cung Khai Phong. Người chơi là gì? Người chơi không phải ruồi bọ mà là ruồi bọ trong ruồi bọ. Ruồi chỉ ăn trứng đã nứt, còn người chơi dù không có vết nứt cũng tạo ra vết. Nứt, trong giang hồ có một số hiểu biết rất cơ bản, một số công trình đặc biệt, luôn ẩn chứa những sự kiện hay nhân vật đặc biệt. Ví dụ, Kỹ viện Hồ Châu, không mở cửa cho người ngoài, nhưng trong trò chơi đã nghiêm cấm cảnh hát. Vậy tại sao lại có kỹ viện? Cho nên Lục Tiểu Phụng xuất hiện. Khi đó đại ca của Tam Đại Bang Hội Hội bao gồm cả Huyết Ảnh đều đã xuất hiện. Phải biết rằng hiệp khách phong lưu như thế nào. Hiệp khách có thể chỉ lấy một bà vợ nhưng không thể ngăn cản hai nữ nhân trở lên thích mình. Không có hai nữ nhân ưa thích không gọi là hiệp khách. Cho dù là Quách Tĩnh trong Sáng Chất Phác vẫn có chân dự bị siêu cường như hoa chanh. Vì vậy, nơi nào có nữ nhân là nơi đó. Có hiệp khách, năm xưa chuyện Long Dương không phổ biến. Kỹ viện trở thành nơi tụ tập nữ giới lớn nhất. Kỹ viện có đại hiệp. Vậy Hoàng Cung có gì? Hoàng Cung nhà Minh có Diệp. Cô Thành, nghe nói Hoàng Cung nhà Thanh có Hồng Hoa Hội, Thiên Địa Hội. Vậy Hoàng Cung nhà Tống có gì? Vấn đề này, phóng viên cầu tử của đài truyền, hình giang hồ xin phỏng vấn người khá am hiểu về võ hiệp. Thải Vân Phi, Thải Vân Phi đối diện với ống kính thong dong nói, theo ta hiểu về tác, phẩm của các bậc đại sư, võ công càng về sau càng yếu đi. Thời Chiến Quốc, Việt nữ kiếm một mình giết 3.000, Tống có Kiều Phong một mình huyết, chiến với anh hùng thiên hạ. Đến đời Minh, nữ nhân họ Chu chỉ nghiên cứu, tuyệt học thời Tống vài tháng đã tung hoành võ lâm vô địch thủ. Đến đời Thanh, đã thành ai đông hơn thì người đó lợi hại. Hiện giờ nói thời Bắc Tống, đây là thời đại cao thủ tụ tập. Kiều Phong tuy võ công cao cường nhưng không phải đối thủ của những boss ẩn. Cao thủ thời đại này tụ tập đông đảo, số lượng tính, theo hàng tá. Còn Hoàng Cung thì sao? Thời Bắc Tống, Hoàng Cung đại lý có Lục Mạch Thần Kiếm, Nhất Dương Chỉ, Khô Vinh thần công, Hoàng cung Tây, hạ có Tiểu Vô tướng công, Bát Hoang lục hợp Duy ngã độc tôn công, Sinh tử phù, Hoàng cung Thổ phiên có Hỏa diễm đao, Tiểu Vô tướng công, Khiết đan có Hàng long thập bát trưởng. Đây đều là võ công phi thường. Vậy lúc đó thân là quốc gia lớn nhất, Hoàng cung nhà Tống có gì? Thứ đầu tiên, người ta nghĩ có lẽ là một trong ngũ đại tuyệt học, Cửu Âm Chân Kinh. Phải biết người viết Cửu Âm Chân Kinh tên Hoàng Thường, là một trong năm boss ẩn. Hắn là quan viên chính phủ thời đó, viết cái gì cũng phải lưu lại hồ sơ. Điều này ai cũng hiểu, người phạm tội bị bắt, bất luận chuyện lớn bao nhiêu, cơ quan, cảnh sát đều lấy dấu vân tay của ngươi. Hơn nữa viết văn còn phải có bản nháp, nên ta cho rằng rất có thể bản gốc Cửu Âm Chân Kinh nằm trong đó. Ôi chao, Cầu Tử Động nói với ống kính, Cửu Âm Chân Kinh đấy. Mọi người chắc cũng biết Chín Dương B, NTH, đến mức nào rồi, mà Cửu Âm Tổ, tông của Cửu Dương càng là siêu cấp B, NTH. Ngài nói tiếp đi, cách chương.